Giấc mơ tỷ phú, chương 775, hướng chết mà sinh, góc truyện audio.com, chấm, lúc này, không chỉ Lăng Vân là không thể tin được, mà Lăng Văn Hiên cùng Lăng Hải ở cửa cũng kinh ngạc. Triệu Phong, đừng đùa nữa, hiện tại Sương Nguyệt đã qua cơn nguy kịch. Lăng Vân nói, tôi không đùa, bây giờ cô ấy đang nguy kịch, nếu như để lâu. E rằng bác sĩ thiên tài đầu tiên Hoa Hạ đến, cũng không cứu được cô ấy. Triệu Phong nghiêm túc nói. Khuôn mặt, trên thực tế, Hoa Hạ hiện tại là hai vị thiên tài bác sĩ mạnh nhất. Ngoại trừ Triệu Linh sư phụ lang thang, chính là anh ta. Lăng Vân nhìn con gái trên giường bệnh, sau đó lại nhìn Triệu Phong. Do dự, lúc này, Lăng Văn Hiên đã đến bên giường bệnh. Nói với Triệu Phong, bạn nhỏ Triệu, tôi biết anh rất hiểu chuyện, nhưng Sương Nguyệt không thể làm gì có lỗi với tính mạng của cô ấy. Triệu Phong cười nhạt nói, Lăng lão, đừng lo lắng, tôi vừa nhìn đã biết, nếu không có kết quả, anh có thể tiếp tục đi tìm một vị danh y, hiện tại chỉ có thể là một vị bác sĩ ngựa chết mà thôi. Đúng không? Trên thực tế, cho dù tìm kiếm toàn bộ Giang Nam, cũng không tìm được bác sĩ có tay nghề cao hơn Triệu Phong. Bây giờ mới nói như vậy, Triệu Phong cũng không muốn giả bộ ép buộc. Nếu ngay cả anh ta không chữa được bệnh cho Lăng Sương Nguyệt, vậy anh ta có thể tuyên bố Lăng gia đã chuẩn bị xong tang lễ. Cũng không cần gọi những bác sĩ khác. Lăng Văn Hiên suy nghĩ một chút, mới nói, được. Tôi chỉ có thể thử xem. Sau đó quay người đối với Lăng Vân ở bên giường bệnh nói. Anh cứ để cho anh ta chiếu cố. Nhưng chúng ta không làm được bất cứ điều gì khác. Thấy phụ thân nói. Lăng Vân gật đầu. Đứng dậy nhường Triệu Phong qua một bên. Lăng Hải cùng Liễu Tuệ phía sau mấy người. Nhìn thấy Triệu Phong tình nguyện nhiều như vậy. Trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Nhiều chuyên gia y tế như vậy nhìn không thấy. Đứa nhỏ này có thể nhìn thấy cái gì? Triệu Phong đến bên giường ngồi xuống. Trung y chú ý vừa thấy. Nghe hỏi. Nhưng Triệu Phong trực tiếp bắt đầu từ chém. Bắt mạch xong. Triệu Phong sửng sốt. Trong lòng hít một hơi lạnh. Thần mỏng và mềm như những đường gân yếu ớt. Nổi lềnh bềnh không có gốc. Tình trạng mạch đập của Lăng Sương Nguyệt vô cùng yếu ớt. Nhưng trong đó vẫn có một tia bất ổn. Tình trạng mạch đập này giống với những gì Triệu Phong đã dự đoán trước đó. Quả nhiên đã bị nhiễm bệnh. Triệu Phong đứng dậy, cau mày phun ra hai chữ. Gu côn trùng. Lăng Văn Hiên và Lăng Vân nghe vậy đều sửng sốt. Sững sờ. Lăng Vân nắm lấy cánh tay Triệu Phong. Nói. Anh nói bậy bạ. Tại sao con gái tôi lại bị sâu? Triệu Phong hít sâu một hơi nói. Lăng tiểu tỷ mấy ngày nay đều hôn mê. Thỉnh thoảng toàn thân co giật. Nhất là nửa đêm. Toàn thân nóng bừng. Đúng không? Lăng Vân sững sờ một chút. Sau đó gật đầu nói. Sương Nguyệt hôn mê mấy ngày trước. Nhưng khi tỉnh lại. Mấy ngày nay hôn mê gần như cả ngày. Toàn thân co quắp. Bây giờ nôn ra máu. Là do sâu guốc đã vào lục phủ ngũ tạng. Nếu tiếp tục sẽ rất phiền phức. Triệu Phong nói tiếp. He he. Tôi thực sự nghĩ rằng bạn có thể nói điều gì đó đáng tin cậy. Tôi không ngờ bạn là một cậu bé lông lá. Cảm giác bắt mạch là ngay tại đây. Bạn có nghĩ mình giỏi hơn những bác sĩ quốc tế nổi tiếng đó không? Lăng Hải phía sau đột nhiên khinh thường nói. Liễu Tuệ ở một bên cũng đi tới bên cạnh Lăng Văn Hiên. Giả bộ nói. Ba, đừng nghe lời đứa nhỏ này nói bậy bạ. Để bác sĩ Mác nghĩ biện pháp hòa hoãn. Để cho Sương Nguyệt trước tiên chuyển nhượng vốn. Hợp đồng được in bằng tay. Vì vậy rất an toàn để nói. Con gái của tôi hiện tại đang bị đe dọa. Anh còn muốn hợp đồng cổ phần. Để tôi nói cho anh biết. Nếu Sương Nguyệt có khuyết điểm gì, tôi cho dù giao cho người ngoài cũng sẽ không cho anh cổ phần trong tay. Lúc này thất thần, chỉ vào Lăng Hải cùng phu nhân mắng. Bạn dám, Câm miệng. Lăng Văn Hiên lạnh giọng nói. Sau đó đi tới Triệu Phong hỏi. Bạn nhỏ Triệu, anh có thể thấy được Sương Nguyệt bị sâu bắt được. Vậy anh phải cứu nàng. Có điều kiện gì? Chỉ cần lên tiếng. Tôi đối với Lăng gia tuyệt đối hài lòng. Triệu Phong lắc đầu. Suy nghĩ xong nói. Lăng lão, Lăng tiểu tỷ là bằng hữu của tôi. Anh yên tâm sẽ không có tôi có điều kiện gì. Tuy rằng điều kiện này có chút gian xảo. Nhưng là có. Vẫn là thứ cần được cứu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Lúc này, thái độ của Lăng Vân đối với Triệu Phong cũng thay đổi rõ rệt. Còn gì quan trọng hơn tính mạng của chính con gái mình? Hãy gác lại những hận thù đó. Bây giờ cứu con gái của mình là quan trọng nhất. Khi nghe nói Lăng Sương Nguyệt còn có thể cứu được, Lăng Vân suýt nữa quỳ xuống cảm tạ Triệu Phong. May mà Triệu Phong nhanh chóng dùng tầm mắt và tay ngăn cản. Lăng Hải và Liễu Tuệ nghe xong những lời này, sắc mặt hơi thay đổi. Nếu cứu được thì cũng vô ích. Ba, tôi cho rằng đứa nhỏ này đến đây làm phiền. Anh không thể tin được loại bác sĩ bản xứ này. Được, bây giờ, bác sĩ Mark đi liên hệ với một đội nổi tiếng hơn ở nước ngoài. Vài ngày nữa có thể sẽ có chuyển biến. Tôi sợ đứa nhỏ này không có cơ hội. Liễu Tuệ và Lăng Hải từ bên cạnh thuyết phục. Em sợ đến mức không khỏi. Có phải anh bị sâu không? Triệu Phong đột nhiên nói. Câu nói này khiến Lăng Hải và Liễu Tuệ toàn thân run lên. Anh nói bậy bạ gì đó. Có tin hay không hôm nay anh không thể ra khỏi cổng Lăng gia. Lăng Hải uy hiếp, chỉ vào Triệu Phong. Lúc này Liễu Tuệ đột nhiên khinh thường chế nhạo. Đối với Triệu Phong nói. Tốt nhất anh chữa khỏi bệnh cho Sương Nguyệt. Nếu không sẽ chậm trễ cứu chúng ta. Anh chính là giết người. Triệu Phong cười khinh thường. Từ trong túi sách lấy ra một cái hộp. Trong đó có kim bạc của mình. Sau này thời gian trị liệu sẽ lâu hơn. Tôi cũng cần tập trung cao độ. Anh trước tránh đi. Triệu Phong nói. Tuy rằng vẫn tin tưởng. Lăng Văn Hiên vẫn là đưa Lăng ra mọi người đi ra ngoài. Trong phường chỉ còn lại Triệu Phong và Lăng Sương Nguyệt. Đối với Triệu Phong không làm khó được Triệu Phong. Nhưng hiện tại bởi vì sâu bọ đã ở trong cơ thể Lăng Sương Nguyệt quá lâu. Triệu Phong không chắc 100. Phương pháp của chính mình sẽ có hiệu quả. Bây giờ chỉ có thể cắn viên đạn mà thử. Cho dù không thể tiêu diệt sâu gu ngay lập tức. Nó có thể khiến sâu gu bị tổn thương sinh lực. Tạm thời làm cho tình trạng của Lăng Sương Nguyệt chậm lại. Hãy bắt đầu. Triệu Phong hít sâu một hơi. Cầm cái hộp nhỏ trong tay. Búng ngón tay. Có một tiếng vo ve nhẹ. Và hộp kim rung lên. Sau đó, 8 chiếc kim bạc bật ra khỏi hộp kim. Triệu Phong đột nhiên vung tay lên. Trong tay nắm lấy một cây kim bạc. Nín thở. Triệu Phong đâm cây kim bạc đầu tiên vào chỗ tiếp giáp giữa ngón cái và ngón trỏ của Lăng Sương Nguyệt. Điểm hợp cốc, huyệt đạo này giúp đẩy nhanh Lăng Sương Nguyệt vào việc thông khí và huyết. Ngay sau đó, Triệu Phong hít sâu một hơi. Bắt đầu hoạt động chói mắt. Lần lượt đặt 7 cây kim bạc còn lại lên các huyệt trô nguồn. Nì Goan, Dũng Tuyền, Dương Lăng Tuyền, Phong Trì. Âm môn và minh môn của Lăng Sương Nguyệt. Những huyệt đạo này, chỗ nào cũng có điểm chết. Khi bị đâm vào đồng thời, ngay cả người bình thường cũng sẽ cảm thấy toàn thân đau dữ dội. Tiếp theo là ngạt thở. Cuối cùng là chết thở. Nhưng Triệu Phong làm vậy là để tống khứ những con sâu trong Lăng Sương Nguyệt. Việc bịt kín hố chết của Lăng Sương Nguyệt tạo ra ảo giác thân thể chủ nhân sắp chết. Để con trùng thoát ra khỏi nội tạng, chảy vào máu để giữ sự sống. Điểm hợp cốc là nơi máu lưu thông không bị cản trở nhất trong cơ thể. Chỉ cần run chui ra khỏi nội tạng thì tất yếu sẽ theo huyệt hợp cốc là nơi máu lưu thông không bị cản trở nhiều nhất. Sống chết mặc bay, đây là cách xử lý tốt nhất mà Triệu Phong nghĩ tới. Cách chương.